Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Tử Yên lên tiếng nói, chúng ta làm như không biết đi, các chủ địa khác hạ lệnh, dù chúng ta muốn ngăn cấm cũng vô lực. Ta thấy đi xem náo nhiệt, không biết thực lực Lục Thiêu Du tới tình trạng gì. Lam Thập Tam có chút không nhịn được, thân ảnh chợt lóe đã biến mất trong đình viện. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thôi. Nhìn thân ảnh của Lam Thập Tam biến mất, khóe môi Tử Yên lộ nụ cười bất đắc dĩ. Dứt lời, thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng, trường bào phấp phới, ngẩng đầu cười dài, quanh thân tán phát một cỗ sát khí vô hình. Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, không khí như cô đọng lại. Sát khí khủng bố khiến vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Tiếng cười kia làm người thiên địa mình kinh hãi, đạm chiến. Tiếng cười sát khí đột nhiên rời xuống, ánh mắt Lục Thiêu Du lướt qua đoàn người thiên địa mình, hơi lạnh thấu xương tràn ra. Sát khí hàn ý như khí lãng lan tràn tập kích khắp xung quanh, quát lớn. Dám hỗn trướng thiên địa mình các người. Nửa đường chặn giết bản tôn, còn dám hỏi bản tôn đòi người. Đàm phán chó má gì? Muốn đế linh tấn thần đan cùng thần khí của ta, chỉ bằng đám hỗn trướng các người có đủ thực lực sao? Còn muốn phế tu vi của bản tôn, buồn cười tích cực điểm. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung, rơi vào trong tai của mỗi người. Thực lực thấp chỉ cảm giác lòng rét lạnh, run rẩy không thôi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lướt qua toàn trường, sát ý bắn ra, chấn kinh tất cả mọi người. Sát khí cùng sát ý thật khủng khiếp. Sắc mặt của các cường giả đều run rẩy hẳn lên. Ánh mắt không ít thế lực nhất lưu trong tiền địa mình đều lóe ra. Bọn hắn thật sự hối hận đã đi trêu chọc Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người muốn làm cái gì? Nơi này là Cự Giang Thành, người dám động thủ ở đây sao? Thảo Ưng tựa hồ không muốn ra tay trong Cự Giang Thành, nhất thời quát lên. Muốn tiêu diệt đám hỗn trướng các ngươi, bản tôn cần gì lựa chọn địa điểm? Lục Thiêu Du cười lạnh, không hề thu liễm sát ý. Người khác không dám động thủ trong Cự Giang Thành, không có nghĩa Lục Thiêu Du này không dám. Thiên địa các không trả mặt, Lục Thiêu Du không muốn buông tha cơ hội này. Lưu trữ những người kia, ngày sau sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho đế đạo mình cùng Phi Linh Môn. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn. Lục Thiêu Du cũng không phải người nhân từ đường tay. Mặc kệ lần này Thiên Địa Minh muốn dùng thủ đoạn gì đối phó với hắn, vậy hắn phải ra tay trước. Ít nhất làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Là làng Sơn Trang dám nửa đường cướp giết bản tôn, món nợ này tính toán luôn đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lập tức lao thẳng về hướng Phong Đào Tôn giả. Lục Thiêu Du động thủ trước rồi, mọi người cùng nhau ra tay, một mình không phải đối thủ của Lục Thiêu Du đâu. Sắc mặt của Phong Đào đại biến, Tần Phong vừa đối mặt lập tức bị kích sát. Hắn ta bây giờ làm sao dám một mình đối phó Lục Thiêu Du? Lục Thiêu Du động thủ trước, đây là bước bọn hắn phải ra tay. Cho dù hắn có thể chạy thoát, nhưng đệ tử Lan Lăng Sơn Trang sẽ không thoát được. Cùng nhau động thủ, tru diệt Lục Thiêu Du. Cường giả thiên địa mình giận dữ rít gào, đây là vì bất đắc dĩ. Các siêu cấp cường giả như đã có ăn ý, lập tức lao ra. Ai cũng biết, một mình đối phó Lục Thiêu Du chỉ còn con đường chết, chỉ có thể liên thủ tru diệt hắn. Ngoài nhóm người Nguyệt Vũ Tôn giả, còn có một thư sinh. Chưa đầy 30 tuổi, cực kỳ tuấn lãng, tu vi vũ tôn cửu trọng sơ kỳ, chính là bách biến tôn giả của Phi Hạc Môn. Tổng cộng là 13 tu vi tôn cấp, trong đó nhóm người Nguyệt Vũ, Phong Đao, Trù Đình đều là cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà Hòa Mộc là vũ tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng thực lực không kém hơn vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong là mấy. Ngay lúc Lục Thiêu Du lao về hướng Phong Đao, từng thân ảnh cũng lao ra, 13 siêu cấp cường giả đang không bay tới. Thủ ấn kết xuất nhanh như tia chớp. Toàn lực đánh chết Lục Thiêu Du, dù trả giá đắt cũng tru diệt Lục Thiêu Du. Từng tiếng quát ẩn chứa tiêu sát khí truyền ra, chân khí đỉnh lực dâng trào, động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ ngay giữa không trung. 13 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, đem cả phiến không gian trực tiếp chấn vỡ. Xung quanh nhất thời gió dục mây vận, từng đạo vật chất công kích cùng linh hồn công kích hiện lên. Uy áp cùng chân khí khủng bố tràn tới. Thiên địa rung chuyển, năng lượng khủng bố bỗng nhiên bùng nổ trên không trung, trực tiếp xé vỡ khe không gian. Trời ơi! Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung. Uy thế kinh khủng kia làm sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn đều run rẩy. Lấy nhiều đánh ít sao? Cường giả Đế Đạo Minh vừa định ra tay tường trợ, Lục Thiên Du đã hét lớn một tiếng. Người Đế Đạo Minh, lui ra cho ta! Nghe được tiếng quát của hắn, cường giả Đế Đạo Minh vội ngừng lại, lui về phía sau. Xưa này, họ vẫn không hề có ý đối kháng với mệnh lệnh của Lục Thiên Du. Trong mắt của Lục Thiên Du chợt lóe hàn mang, sát khí thao thiên hoàn toàn phóng thích. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thời không long ngục thổ hệ khuếch tán cả không trung, không gian lùng lầy sắp đổ, năng lượng thổ hệ hội tụ, cả không gian như đồng cứng lại, bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Ánh mắt của thời không đào ngục đã bao trùm 13 siêu cấp cường giả. Sắc mặt nhóm cường giả đại biến, bên trong không gian tràn ngập đủ loại năng lượng công kích, không gian lực, linh hồn công kích, còn có lực công kích quỷ dị khiến họ nhất thời không thể thích ứng. Cùng lúc đó, bọn họ đều cảm giác được công kích của mình đang bị ăn mòn, không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát thời không lao ngục, lại muốn đem lao ngục hoàn toàn xé nát. Thổ sinh kim! Lục Thiên Du lại quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, một đạo kim mang như mặt trời dâng cao, chân khí xa lạ lan tràn, sắc bén, tiêu sát, rạng rỡ. Ngay lúc này, chân khí vũ tôn cửu trọng đỉnh phong đã hoàn toàn phóng thích trước mắt mọi người. Thời không lao ngục rung chuyển, uy lực gấp 16 lần cuồn cuộn hẳn lên, khí thế sắc bén sát phạt lẫn bá đạo thổi quét cả vùng trời. Chỉ trong nháy mắt, thời không long ngục kim hệ bao phủ khắp vạn thước, không gian nứt vụn, kim mang đại phát, gió dục mây vần, cuồng phong gào thét ầm ĩ vang rền. Lục Thiên Du thúc giục vũ khí thiên cấp, từng khuôn mặt siêu cấp cường giả vặn vẹo, không còn cách nào kiên trì lực công kích của mình, lập tức bị ma diệt bên trong không gian quỷ dị kia. Thậm chí, chính bản thân bọn họ bị trấn áp, không cách nào hô hấp. Vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, hắn đã đạt tới trình tự vũ tôn cửu trọng đỉnh phong rồi. Rốt cuộc đã có người chú ý tới tu vi của Lục Thiên Du. 13 siêu cấp cường giả hoảng sợ. Lục Thiên Du vốn là yêu nghiệt biến thái. Nghe đồn lúc ở vũ tôn thất trọng đã có thể giết chết vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, lại thêm vũ kỹ thiên cấp, thực lực sẽ tới mức nào? Người của Đế Đạo Minh cũng ngạc nhiên. Nhóm người Thiên Dương lão tổ nghẹn họng nhìn trần trối, âm thầm nuốt nước bọt, thoáng run rẩy hẳn lên. Mà nhóm người Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường há hốc miệng, thật lâu không thể khép lại. Người này tu luyện chẳng khác gì là bay nhanh như chớp, thật là không thể nào tin nổi. Đúng bây giờ, trốn, trốn thôi, chạy mau, các đệ tử mau chạy. 13 siêu cấp cường giả hét lớn, toàn lực thi triển tu vi dãy giụa thối lui. Chỉ tiếc uy lực thời không lao ngục kim hệ gấp 16 lần, nhìn qua như siêu cấp lao ngục. Kim quang rạng rỡ, thân thể họ đều bị giam cầm, chân khí linh lực đỉnh trệ, không cách nào giải thoát. Lục Thiên Du đột nhiên vỗ xuống một trượng, một đạo đại thủ ấn phá không bay ra, không gian chợt thu lại, đại thủ ấn lớn hơn ngàn thước, trực tiếp vỗ thẳng lên người 13 siêu cấp cường giả. Không gian xung quanh hóa thành những mảnh nhỏ, hiện lộ ra hư không tối đen thật lớn. Đại thủ ấn vỗ thẳng xuống đỉnh đầu 13 siêu cấp cường giả cùng một khối khôi lỗi bát cấp cao dài. Đại thủ ấn hùng hăng vỗ xuống không gian xung quanh, thanh âm đổ tung trầm thấp liên tục vang lên. Một đám cường giả chỉ trong nháy mắt đã bị vỗ thành những mảnh nhỏ. Thủ ấn ầm ầm vỡ áp xuống, cả quảng trường đều bị bao phủ. Cả quảng trường giống như sơn băng địa liệt, trực tiếp bị vỗ thành tro tàn, mặt đất bị chấn lõm xuống. Năng lượng cuồng bạo, dao động, nhộn nhạo, điên cuồng. Người vây xem đứng gần khu vực đại chiến bị lan tới, nhất thời bị uổng mạng, không có 1.000 cũng phải mấy trăm. Mặt đất trùn chảy, biến thành tro tàn, mà ở giữa hiện lên một dấu trường ấn, 5 ngón tay khổng lồ cực đại. Mặc dù khi nãy đã có tiếng quát cảnh cáo của cường giả Thiên Địa Minh, mấy trăm đệ tử của Thiên Địa Minh vội vang bỏ chạy, nhưng vẫn không nhanh bằng những cường giả tôn cấp trên không trung. Đồng Tiêu Du tựa hồ cố ý. Trong mấy trăm người kia, thực lực thấp nhất cũng tới soái cấp, còn lại đều là vương cấp, đều bị Lục Thiên Du thuận tiện đánh chết ít nhất một nửa. Thân thể mấy trăm người hóa thành những mảnh nhỏ, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Trong không gian hỗn loạn, mọi người còn chưa kịp nháy mắt, cũng chỉ thấy một đạo lưu quang lao ra ngoài. Hắc linh tồn giả, Lục Thiên Du lập tức tập trung, mà lưu quang kia chính là hắc sát giáo, hắc linh tồn giả. Nhưng toàn thân của hắn loang lổ vết máu, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, nháy mắt cấp tốc biến mất giữa không trung.

mà những người vây xem không dám nói lời nào, cực kỳ yên tĩnh, chỉ nhìn theo thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất mới hít sâu một hơi. Lục Thiếu Du! Trong đám người này, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt run rẩy, trên khí uể oải. Hắn biết dù mình cố gắng thế nào cũng khó có thể truy đuổi theo Lục Thiếu Du. Trong tôn cấp, Lục Thiếu Du đã không còn đối thủ, trừ phi hắn có thể vượt qua khỏi tôn cấp. Đôi mắt của Lăng Thanh Tuyền khẽ động, ngoại trừ ban đầu khi thấy 13 siêu cấp cường giả vây công Lục Thiếu Du còn có chút biến hóa, lúc này cũng không nhìn ra được gì. Thiên địa minh chính là cái rắm gì? Tìm đế đạo minh đàm phán, đây là tự tìm cái chết. Không thể trêu chọc đế đạo minh, càng không thể trêu chọc Lục Thiếu Du kia. Sau này đại lục sẽ thuộc về đế đạo minh rồi. Lần này thiên địa minh hao tổn lớn, tự tìm tai vạ mà. Không gian phía xa xa, nhóm người Hỏa Vân Tôn giả vẫn còn đang nghẹn họng nhìn trần trối. Lam Thập Tam, ngươi làm sao vậy? Tử Yên nhìn dáng vẻ không được bình thường của Lam Thập Tam hỏi. Đã sinh ra Lam, sao còn sinh ra Lục? Lục, Lam Thập Tam thở dài nói. Lần sau gặp Lục Thiêu Du, ta sẽ đi đường vòng. Tử Yên chỉ cười khổ, biết hắn bị đả kích. Hắn đã không còn cách nào đuổi kịp Lục Thiêu Du, càng kéo càng xa. Thật sự bị đả kích không còn lời để nói. Sau một lát, mọi người về tới đỉnh viện. Lục Thiếu Du nhìn hai vị nhạc phụ ngồi trước mặt, không ngừng cười khổ. Mà lúc này, Lữ Trinh Cường cùng Vân Kiêu Thiên vẻ mặt nghiêm trang nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt có chút sốt ruột. Tiểu tử, người nói thật đi, ta đối với tiểu tử người thế nào? Vân Kiêu Thiên ra vẻ nghiêm túc hỏi. Mí mắt của Lục Thiếu Du giật giật nói. Nhạc phụ đối đãi tiểu tế như con ruột của mình, đương nhiên là rất tốt. Vậy ta thì sao? Ta đối với tiểu tử người thì thế nào? Lữ Trinh Cường cũng nghiêm túc hỏi một câu. Cũng giống như vậy ạ, hai vị nhạc phụ đối đãi tiểu tế rất tốt. Thiêu Du không dám quên. Lục Thiêu Du cung kính nói, không thể phủ nhận hai vị nhạc phụ tuy luôn muốn đào chút tiện nghi trên người của hắn, nhưng thật sự đối đãi hắn như con chuột vậy. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Vậy tại sao tiểu tử người không chịu nói thật? Vân Kiêu Thiền có chút sốt ruột trừng mắt hỏi. Nhạc phụ, ta thật không hiểu chuyện gì. Ta không có phương pháp tu luyện gì đặc biệt cả. Lục Thiếu Du xòe tay, bộ dáng vô tội nói. Người còn dám không nói. Nếu người không có thủ đoạn gì, vì sao tu vi bao hình bội các người tăng nhanh như vậy? Lữ Trinh Cường lại hỏi. Sở dĩ hai người đuổi theo hắn tới đỉnh viện là vì muốn hỏi thăm Lục Thiếu Du có phương pháp gì để cao tu vi nhanh như thế. Bằng không vì sao bao hình bội hắn khủng bố tới như vậy. Nếu không có vấn đề mới là lạ đấy. Hai vị nhạc phụ, tốc độ tu luyện của bà chúng ta nhanh lắm là nhờ được quán đỉnh truyền thừa. Thật không có phương pháp gì khác đâu. Lục Thiếu Du cười khổ. Hắn không thể đem chuyện ẩm dương linh vũ quyết nói ra. Hơn nữa, đại ca cùng tam bội đều nhận được truyền thừa, lại có được thiên trụ giới, cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Nhưng nói thế nào thì nguyên nhân chính cũng là do nhận được truyền thừa. Người nói thật sao? Lữ Trinh Cường vẫn có chút không tin, nhưng không có lý do gì ngoài hoài nghi. Chỉ có quán đỉnh truyền thừa mới có thể giải thích được. Nhưng bà huynh muội đều nhận được truyền thừa như thế. Vận khí như vậy thật quá nghịch thiên. Thật sự, tiểu tế cũng không dám lừa nhạc phụ đâu. Lục Thiếu Du gật đầu. Cha, Thiếu Du lừa chó hay mèo cũng không lừa cha đâu. Vân Hồng Lăng lôi kéo tay Vân Kiêu Thiền nói. Khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. Nhà đầu kia, nói chuyện kiểu gì đấy? Vân Kiêu Thiên trừng mắt, lời này chẳng khác gì mắng hắn cả. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng vừa chuyển cười nói, cha ơi, con không phải ý tứ kia đâu. Vân Kiêu Thiền liếc mắt nhìn nữ nhi, lại nói, thôi được rồi, tin tưởng ngươi lần này vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười, hôm nay tâm tình của hắn không sai, đột phá vũ tồn cửu trọng đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên chính thức ra tay, phối hợp lĩnh ngộ thuộc tính. Đối với thực lực bây giờ của mình, thật sự có chút vừa lòng. Thiêu Du, hôm nay ngươi đánh chết nhiều người của thiền địa mình như vậy. Chỉ sợ bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù Lữ Chính Cường cũng cao hứng, nhưng vẫn lo lắng. Căn cơ thiền địa mình tuyệt đối dao động. Tổn thất như vậy, các đại sơn bồn thiền địa mình sẽ không còn cách nào sánh với đế đạo mình. Nếu không điều mạng, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn vốn chưa từng nghĩ buông tha cho ta. Lục Thiêu Du cũng không e ngại. Trong mơ hồ, cảm giác việc này không bình thường. Thiền địa mình muốn đối phó với hắn, không thể nào chỉ phái đám người tận mộc tôn giả mà thôi. Nhưng hôm nay lại không thấy có bao nhiêu cường giả. Điều này thật sự làm cho hắn khó hiểu. Hôm nay, hắn cố tình dùng một chiêu giết chết đám người kia để bức bách thêm cường giả đi ra. Nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Vậy bây giờ, người có tính toán gì không? Ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường đấy. Vân Kiêu Thiền nghiêm túc hỏi, giải quyết không ít người của Thiền Địa Minh, nhưng trong vô hình, hắn luôn cảm giác không ổn. Tự hồ trong tối tăm đang có cái lưới lớn bao phủ tới. Hai vị nhạc phụ, hai vị thông trì các đại sơn môn nhanh chóng rời khỏi Cự Giang Thành. Lục Thiếu Du cân nhắc một lúc nhíu mày nói. Vậy còn ngươi? Lữ Chinh Cường lại hỏi. Ngày mai ta sẽ đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong mơ hồ cũng cảm giác Thiên Địa Minh sẽ không bỏ qua như vậy. Nói không chừng đã chuẩn bị vồ đến, mà lần này mục tiêu hơn phần nửa là chính hắn. Vậy thì quá nguy hiểm, vạn nhất... Vân Kiêu Thiền lập tức phản đối, lưu lại một mình Lục Thiếu Du, làm hắn lo lắng. Lục Thiếu Du gắt lời của hắn nói, nhạc phụ không cần phải lo lắng. Với thực lực hiện tại của ta, Thiên Địa Minh cũng khó làm gì được ta. Ta có Kim Huyền Túc, còn có Cảnh Văn cùng Vô Song, sẽ không có vấn đề gì. Sau thoáng suy tư, Lục Thiếu Du cũng có suy nghĩ của mình. Cho dù Thiên Địa Minh có thủ đoạn, hơn phần nửa mục tiêu là hắn, người của Đế Đạo Minh lưu lại được, ngược lại sẽ làm hắn băn khoăn. Nếu không có vướng bận gì thì đối với hắn cũng không có vấn đề gì. Trừ phi Thiên Địa Minh an bài đế giả tìm tới, nhưng đế giả nhận được lệnh cấm, điểm này Lục Thiếu Du cũng không lo lắng. Dượng à, các người đi trước cũng tốt, có Độc Cô Gia cùng Bắc Cung Gia ở đây, ta không tin còn có ai dám tới cản trở. Độc Cô Cảnh Văn tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du, lại nói. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên chớp động, nhìn hai thiếu nữ. Hắn không tin Thiên Địa Minh dám sàng bệnh, trừ phi bọn hắn phát điên rồi. Vân Kiêu Thiên, Thiếu Du nói không sai, chúng ta nên đi trước tốt hơn. Nếu Thiên Địa Minh thật sự có thủ đoạn, chúng ta lưu lại sẽ biến thành gánh nặng. Lữ Chinh Cường cũng hiểu rõ rồi nói. Thiếu Du, vậy người cẩn thận một chút. Vân Kiêu Thiên không tiếp tục phản đối, gật đầu đáp ứng ngay. Nhạc phụ, ngược lại ta lo lắng cho các vị, cho nên mọi người phải nhanh chóng rời đi, càng nhanh càng tốt. Lục Thiếu Du nói, yên tâm đi, chính người cũng phải cẩn thận. Vân Kiêu Thiền gật đầu, nếu Thiên Địa Minh trả thù, hơn phần nửa đã đối phó Lục Thiếu Du, khả năng đối phó những sơn bồn khác cũng cực kỳ nhỏ. Thường nghĩ thêm vài câu, Vân Kiêu Thiền cùng Lữ Chính Cường vội vàng rời đi, họ phải đi thông tri những sơn bồn khác. Mà Vân Hồng Lăng ở lại, Lục Thiếu Du cảm giác để cho nàng đi theo mình vẫn yên tâm hơn. Thiếu Du, khi nào chúng ta đi vậy? Đầu cô Cảnh Văn lại hỏi. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Mội thật muốn nhìn xem Thiên Địa Minh còn có bao nhiêu người muốn tìm chết. Lục Tâm Đồng quệt miệng nói. Nhà đầu này cũng không thể quá xem thường như vậy. Thiên Địa Minh bọn hắn truyền thừa dài lâu, nhiều ít vẫn có chút nội tình. Kim Huyền lại nói. Kim Huyền thúc, thực lực của người có thể đánh chết được chuẩn đế không? Lục Tâm Đồng chợt hỏi. Kim Huyền mỉm cười đáp. Thực lực chuẩn đế đã vô cùng khủng bố. Giống như ca ca của ngươi, thực lực của hắn chỉ sợ đã đủ sức đối kháng chuẩn đế. Nhưng dù cho có thể hoàn toàn đánh bại, nhưng nếu muốn đánh chết, chỉ sợ tuyệt đối làm không được. Nhà đầu đã hiểu chưa? Lời này muốn nói cùng tu vi chuẩn đế muốn đánh chết đồng cấp tuyệt đối rất khó. Tỷ như có chuẩn đế chặn giết hắn, nếu hắn một lòng chạy trốn chuẩn đế, chỉ có thể dừng mắt nhìn theo. Nếu nói như vậy, Kim Huyền Thúc có thể đánh bại chuẩn đế, nhưng muốn giết chết rất khó. Là vậy sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Kim Huyền sảng sảng cười nói. Về phần của ta, đã lâu chưa toàn lực xuất thủ một xem một lần. Mà nếu như toàn lực, có thể làm được hay không, phải xem vận khí cùng thiên thời địa lợi. Dù là ai, cũng không thể xem sự tình nói được tuyệt đối. Bên trong dãy núi mở mang, từng thân ảnh lướt qua, tay cầm trường kiếm, từ trang phục cũng biết là người của Thiền Kiếm Môn vừa chạy trốn khỏi Cự Giang Thành. Thân sắc của Nguyên Nhược Lan tái nhợt, ánh mắt ngây dại, nàng thật không muốn nhìn thấy cảnh này. Nàng không muốn Lục Thiếu Du chết, nhưng cũng không muốn người Thiền Kiếm Môn chết trong tay hắn. Mà bây giờ có không ít đệ tử Thiền Kiếm Môn bị hắn giết chết. Thậm chí Vô Ảnh Kiếm Tôn cũng không ngoại lệ. Lục Thiếu Du, Thiền Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Kiếm Phong rít gào quát to, thành âm tiếng gào quanh quẩn khắp núi non. Nhóm cường giả còn lại chưa đầy 30 người đưa mắt nhìn ra phía sau. Chỉ sợ thành âm trưởng môn sẽ dẫn dắt đám người Lục Thiếu Du đuổi tới. Lúc này họ hoàn toàn không có dũng khí đối kháng với Lục Thiếu Du nữa. Viễn không phía xa xa, từng thân ảnh rơi xuống một ngọn núi không người. Khoảng 20-30 thân ảnh, chân khí có chút cường hãn. Lão Tổ không nghĩ tới thực lực Lục Thiếu Du mạnh mẽ như vậy. Hắn có buông tha cho Kim Xà Môn hay không? một hắc bào đại hán nhìn lão giả dẫn đầu nói, đây chính là nhóm người Kim Xả Môn. Sau khi Kim Xả Tôn giả rời khỏi đại điện, còn chưa đi được bao xa, đã chứng kiến một màn rung động trên quảng trường, nhất thời hoàng sợ bỏ chạy, chỉ sợ Lục Thiêu Du sẽ đuổi theo. Lúc này Kim Xả Tôn giả vừa nghe lời của đệ tử nói như thế, sắc mặt rung lên, tựa hồ đang suy tư gì đó. Lão tổ, nghe nói Lục Thiêu Du có thủ tất báo, tiên địa minh chính là vết xẻ đổ, mà chúng ta đắc tội đế đạo minh, không biết Lục Thiêu Du có bỏ qua cho Kim Xả Môn chúng ta hay là không nhỉ? Một lão già cực kỳ lo lắng nói ra, thực lực của Lục Thiêu Du làm bọn họ kinh hãi đảm chiến, làm sao còn dám trêu chọc đế đạo minh chứ? Tất cả cũng đều là do thiên địa minh rắm thối kia. Nguyên lai nghĩ đội ngũ nhiều hơn đế đạo minh, thế lực phải mạnh hơn. Anh nghĩ tới lại năm bè bảy mảng, căn bản không phải đối thủ của Lục Thiêu Du. Một tôn cấp nhổ nước bọt cực kỳ bất đắc dĩ. Thiên địa minh ngay từ đầu đã năm bè bảy mảng đều tự lo cho mình, bằng không cần gì thảm hại như thế. Ngược lại, đế đạo minh đều nằm trong tay Lục Thiêu Du. Tuy hắn trẻ tuổi, nhưng quyết đoán cùng thực lực không tầm thường. Đây mới là ngọn nguồn thảm bại của thiên địa minh. Ánh mắt Kim Xả Tôn giả âm trầm. Lần này Kim Xả Môn hoàn toàn đứng sai đội hình. Lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một trung niên lên tiếng hỏi. Người này tu vi vương cấp, tự hồ là trưởng môn Kim Xả Môn. Chúng ta rời khỏi thiên địa minh, chỉ sợ hiện tại đế đạo minh sẽ không làm khó Kim Xả Môn. Chỉ lo lắng sau này bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh thắng được, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ánh mắt của Kim Xả Tôn giả chớp động. Hôm nay hắn rời khỏi thiên địa minh, bởi vì lúc đó hắn cảm thấy tình huống không ổn, chỉ muốn tạm thời giữ mạng, không nghĩ tới hắn lựa chọn đúng rồi. Về phần hậu quả, Kim Xả Tôn giả sống lâu như vậy, sao không hiểu rõ, lần này hai minh đại chiến là nhất định. Nếu thiên địa minh thắng lợi, vì hôm nay Kim Xả Môn rời khỏi thiên địa minh, đợi bọn hắn rảnh tay, nhất định sẽ không buông tha Kim Xả Môn. Mà nếu đế đạo minh thắng lợi, đừng nói tính cách có thủ tất báo của Lục Thiêu Du. Cho dù đế đạo mình chịu buông tha Kim Xả Môn, nhưng tình cảnh của bổn môn sẽ bị áp chế tới tận cùng, nhận định sẽ bị đả kích. Cho dù Lục Thiêu Du gặp phải bất trắc, họ vẫn sẽ bị đế đạo mình ra tay. Lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một lão giả vũ tôn tam trọng hỏi. Chúng ta nhất định phải lựa chọn. Kim Xả Tôn giả nói, trong mắt bắn ra tình quang. Chúng ta nên lựa chọn thế nào? Xin lão tổ báo cho biết. Trưởng môn xoay người nói. Ánh mắt của Kim Xả Tôn giả oán hận, tự nhiên không thể lựa chọn thiên địa minh. Ở lại thiên địa minh sẽ bị người xem là vật hy sinh. Vạn tu tông cùng với thiền kiếm môn đều là đồ hỗn trướng. Ý tứ của lão tổ là muốn lựa chọn đế đạo minh sao? Trưởng môn yếu ớt hỏi. Việc này người cũng không đảm được, ta phải đích thân đi làm mới xong. Chỉ sợ không lấy ra thành ý, đế đạo minh cũng sẽ không tiếp nhận Kim Xả Môn. Kim Xả Tôn giả liếc mắt nhìn quanh, thoáng dò dự nói. Người tu vi tôn cấp, theo ta đi, những đệ tử khác đều đi về trước đi. Bên trong một dãy núi non ít người lùi tới, cả dãy núi vô cùng hùng vĩ cùng xanh ngắt. Buổi chiều giữa hè có chút nóng bức, bên dưới chân núi không gian ba văn nhộn nhạo, mười mấy thân ảnh nhất thời xuất hiện. Lão đại, ta đã trở về. Trong mười mấy thân ảnh, một kim bào thiếu niên phóng lên cao, đứng giữa không trung, toàn thân lộ ra khí tức tôn quý, đôi mắt sáng ngời. Giữa mi tâm còn có một dấu ấn ký kim sắc, thần bí mà yêu tả. Tiểu Long, đây là cổ vực sao? Một đạo hồng sắc thân ảnh uyển chuyển đi tới bên người Tiểu Long. Đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi, trên người mặc trang phục màu đỏ như lửa, ôm sát thân thể vô cùng hấp dẫn tới trí mạnh. Khuôn mặt tuy ngây ngô, nhưng tuyệt mỹ dị thường, chính là tam công chúa Chu Thần Hy của chủ tước hoàng tộc. Đương nhiên, đây là cổ vực. Nhưng ngày đó ta cùng lão đại tung hoành cổ vực, thật sự lợi hại đấy. Tiểu Long lưu lại trong thành lòng hoàng tộc vài năm, hôm nay mới xuất động, lúc này vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Long, huynh đã đáp ứng mang người ta đi chơi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, lại một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên cạnh Tiểu Long. Đó cũng là một thiếu nữ 18-19 tuổi, là hồ y công chúa của Bạch Hồ hoàng tộc. Dung nhan tuyệt mỹ, ngây ngô, đường cong lả lướt trí mạnh, không kém Chu Thần Hy. Mỗi người mỗi vẻ. Nhìn hai nữ tử bên cạnh mình, ánh mắt Tiểu Long ta lướt qua thần hình nảy nở của hai nàng, thở dài nói. Ta đã nói lần này không cần đi theo ta chỉ đi tìm lão đại có chút việc mà thôi, sẽ lập tức quay trở về mà. Tiểu Long à, huynh đã nói sẽ dẫn muội ra ngoài chơi cơ mà. Chu Thần Hy quệt miệng chống lạnh hô, hùng hằng trừng Tiểu Long, trong mắt không những tức giận còn có thần sắc thật phức tạp. Lúc bây giờ thần sắc của Hồ Y cũng không dễ chịu, căm tức nói: "Tiểu Long, muội cảnh cáo huynh, nếu huynh dám gạt muội, sau này muội sẽ không để ý tới huynh nữa. Là huynh nói muốn lấy bảo vật Thiên Đỉnh Linh Quả trong tộc đưa cho huynh, huynh sẽ dẫn muội tới cổ vực đi chơi cơ mà." "Hồ Y, Tiểu Long đáp ứng ta trước cơ mà." Chu Thần Hy nhìn Hồ Y, vẻ mặt phức tạp kia như có liên quan tới nàng. Hồ Y tựa hồ cũng không thích Chu Thần Hy, không cam lòng yếu thế nói: "Chu Thần Hy, là Tiểu Long đáp ứng ta trước." "Không phải, là đáp ứng ta trước, đáp ứng ta trước, đáp ứng ta trước." Nguyên bản một đôi tỷ muội thần thiết, lúc này lại tranh nhau tới mức khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, không ai chịu thua. "Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Tiểu Long bất đắc dĩ, mấy năm này hắn thường xuyên nhìn tới loại tình huống này. Ánh mắt lại lướt nhanh thân thể nảy nở của hai nàng. "Tiểu sắc vui, huynh nhìn cái gì?" Chu Thần Hy trừng mắt nói. Tiểu Long cười hằng hắc, ánh mắt lại đảo qua Hồ Y. "Sắc vui, không cho phép nhìn muội, có tin muội đánh huynh hay không?" Hồ Y cua tay cầm tức nói. Tiểu Long hò khàn một tiếng, mặt không đỏ, tim không gấp, lại nói: "Ai xem nhìn hai nàng, ta không phải loại người như vậy." Dừng một chút, hắn bất đắc dĩ nói: "Ta biết hai nàng đều yêu thích ta, nhưng hai người cứ cãi nhau hoài như vậy, bảo ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta còn có nhỏ đâu, không muốn thành hôn quá sớm." "Ai thèm thích huynh, đồ xấu xa, mặt dày." Chu Tần Hy căm tức trừng hắn, xoay người nhìn Hồ Y. "Hồ Y, chúng ta đi chơi, mặc kệ hắn." "Tiểu sắc phôi, ai nói muội thích huynh chứ? Hừ." Hồ Y hung hăng mắng một câu, kéo tay Chu Thần Hy bay về phía trước. Nữ nhân sao, trợ mặt còn nhanh hơn lật sách, vẫn là lão đại nói đúng. Tiểu Long bất đắc dĩ nói ra một câu. Bên dưới núi, mười mấy thân ảnh vừa bay tới, một nữ nhân nhìn lên không trung, cũng chỉ có thể cười khổ. "Tiểu Long, chúng ta nhanh đi Phi Đình Bồn thôi." Nữ nhân ấy nhìn Tiểu Long nói. "Mẹ." Tiểu Long quay đầu lại, hoa ảnh chợt lóe đã đi tới bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân kia chính là đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc. "Mẹ ơi, chúng ta đi tới Phi Linh Bồn, chỉ cần tìm lão đại cùng lão gia hỏa hỗ trợ, nhất định không thành vấn đề." "Được rồi, chúng ta đi Phi Linh Bồn." Long Bích Hàm mỉm cười nói. "Mẹ ơi, kỳ thật mẹ không cần tới, con đi một chuyến sẽ tốt hơn." Tiểu Long nói. "Mẹ ở trong tộc suốt mấy chục năm không ra ngoài, lần này xem như đi ra hít thở không khí cũng tốt." Long Bích Hàm cười nói. "Linh Vũ Đại Đế chính là thành chủ thần Hoàng Thành Độc Cô Ngạo Nam, mẹ tự mình đi một chuyến cũng lễ phép hơn chút ít." "Đối với lão già hỏa kia, đâu cần phải lễ phép tới như vậy, lão già hỏa rất dễ ở chung." Tiểu Long nói. "Tiểu Long, sau này không được xưng hô như thế." Long Bích Hàm nhíu mày. "Tại con gọi đâu rồi nên không kịp sửa thôi." Tiểu Long cười hằng hắc, đã quen gọi lão già hỏa, muốn sửa đổi cũng khó khăn. Tiểu Long lập tức nhìn nhóm cường giả Thanh Long Hoàng tộc nói. "Chúng ta đi Phi Linh Bồn, các người cũng không nên nháo sự trong địa bàn của lão đại ta. Lần trước các người tới nháo sự, cường giả Phi Linh Bồn có ấn tượng không tốt với các người. Nếu sư phụ lão đại tiếp tục chụp các người một cạch, thì ta không cứu được các người đâu." "Dạ vâng, tư tộc trưởng." Mười mấy cường giả cùng kính đáp, bọn họ cũng biết hiện tại Phi Đình Bồn cùng Thanh Long Hoàng tộc là người một nhà, còn đánh cái gì nữa. Huống chi họ cũng biết hiện giờ trong Phi Đình Bồn cường giả như mây, dù họ là Thanh Long Hoàng tộc cũng không dám tùy tiện đi làm ầm ĩ. Cho đến hoàng hôn, một chút dư huy còn chiếu xuống, trong tầng mây đỏ quấy chân trời tán ra ráng màu mỹ lệ rơi xuống bên trong Phi Linh Sơn Mạch. Vô thành vô tức, không gian ba phần ngoài Phi Linh Bồn bây giờ chợt lóe, một thân ảnh xinh đẹp bước ra, lặng yên rời xuống bên ngoài cổng lớn. Thân ảnh áo trắng như tuyết, dùng nhàn yêu mị, lại mang theo vẻ lãnh diễm cùng uy nghiêm, tựa như người ngoài ngàn dặm. Hình như mấy năm nay thay đổi không ít đâu. Thân ảnh lặng lặng đứng nơi đó, khẽ cười nói: "Đó là ai vậy? Nữ tử kia thật đẹp, ta chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Nữ tử này đẹp như trích tiên, nàng rốt cuộc là ai?" Đệ tử tuần tra nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia, nhất thời sững sờ, thậm chí không dám tới gần. "Ai nói có thể cho ta biết được không? Trưởng bồn các ngươi có trong sơn bồn không?" Nữ tử bước tới một bước, thân ảnh đã vượt qua không gian, đi tới trước mặt nhóm đệ tử. Nhóm đệ tử ấy ngây ngốc nhìn nàng không trả lời. "Thôi thì để ta tự vào đi thôi." Bạch Linh khẽ cười, đang định đi vào trong,

hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể thành đế được. Trong mắt Khổng Tước Tôn giả lộ vẻ vui mừng, nói thế nào có thể đặt chân lên trình tự chuẩn đế trước khi gặp đại nạn, như vậy sẽ có thể tranh thủ không ít thời gian, như vậy cũng không cần lo lắng. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đột phá. Hai thân ảnh bay tới chính là Nghịch Vân Khổng Tước thú cùng với Thôn Thiên cùng kỳ thú. Bái kiến hai vị tôn tổ. Nhóm cường giả đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, lúc này mới dám tới gần cùng kính hành lễ. Gần đây trên đại lục có sự tình gì phát sinh không? Khổng Tước Tôn giả hỏi. Hiện tại trên đại lục phong vân khởi động, tùy thời có thể phát sinh biến cố. Nàng không thể không lo lắng, bởi vì đại sự gì cũng có thể lan tới Thánh Đình giáo. Tôn tổ thật sự có đại sự, giáo chủ. Lời của Nguyễn Thượng Hành còn chưa nói xong đã bị cùng kỳ tôn giả cắt đứt, dồn dập hỏi. Thiêu Du làm sao vậy? Nói mau. Tôn tổ, là như vậy. Chúng tôi nhận được tin tức, người Thiên Địa Minh ước hẹn Đế Đạo Minh tới Cự Giang Thành đàm phán. Nguyễn Thượng Hành cũng biết tính tình vị tôn tổ này luôn nóng nảy, vội vàng trả lời, đem những chuyện đã xảy ra trên đại lục thời gian gần đây kể lại cho hai người cùng nghe qua một lần. Hành động lần này của Thiên Địa Minh chỉ sợ có ý đồ không tốt. Thiêu Du đi như vậy thật không có ổn. Sắc mặt của Khổng Tước khẽ động, ánh mắt có chút đỏ đắng. Đám cháu trai Thiên Địa Minh vẫn luôn có mưu đồ. Tuổi của Thiếu Du còn quá trẻ. Ta sợ hắn thiệt thòi, ta phải đi xem. Cung Kỳ trừng mắt nói. Ngũ đệ, ta đi với ngươi, hy vọng vẫn còn kịp. Trong mắt của Khổng Tước ngưng trọng liền nói. Ánh trăng sáng ngời, xa xa vài viên tinh tú lóe ra ánh sáng, nhưng cũng không thể so sánh với ánh trăng xa xăm. Đồ khốn, Lục Thiếu Du thật to gan, ta phải đem hắn nghiền xương thành tro. Ở bên trong một sân động, vang lên tiếng rít gạo như sấm, mặc cho ai cũng cảm giác được sát ý thảo thiên kia. Trong sân động có không ít người, tổng cộng mười mấy thân ảnh, từng luồng chân khí làm lòng người run rẩy. Chẳng qua làm cho người ta kinh ngạc chính là khí tức không hề tiết ra bên ngoài. Trong những thân ảnh kia có Hắc Sát Giáo Đồng Quy Tinh, Hắc Linh Tôn Giả, Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc, còn có Lan Lăng Sơn Trang, Giả Cát Tây Phong, Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong cùng Nguyên Nhược Lan đều có mặt, mà những người khác không biết đã tới nơi nào. Vẻ mặt của mỗi người đều tức giận, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lan Bộc Thái Sư thúc, Lục Thiên Du quá kiêu ngạo, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả. Một chiêu đã bị đánh chết, căn bản không đem chúng ta đặt trong mắt, thực lực thật quá kinh khủng. Khuôn mặt của Giả Cát Tây Phong tái nhợt, trong mắt rung động thật sâu, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ đã hóa thành mảnh nhỏ thì cốt vô tổn. Từ xa xa, hắn cũng cảm giác được tử thần đang vẫy tay với hắn. Lục Thiêu Du có thực lực như thế, chẳng lẽ đã tới chuẩn đế hay sao? Một lão già lúc bấy giờ chỉ mặc trường bào kiếm trắng đứng cạnh Nguyên Nhược Lan cùng Cổ Kiếm Phong lên tiếng, khuôn mặt tràn ngập sát ý, xen lẫn bằng ý. Không phải, tu vi của Lục Thiêu Du chỉ tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối chưa tới chuẩn đế. Hắc Đỉnh Tôn giả toàn thân chật vật, sắc mặt tái nhợt khẳng định nói, điểm này hắn tuyệt đối không có thể nào nhìn lầm được. Vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thúc giục vũ kỹ thiên cấp, một chiêu là có thể đánh chết nhiều cường giả đồng cấp như vậy. Lục Thiêu Du trưởng thành thật đáng sợ, chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà thôi. Một lão giả ánh mắt âm trầm, toàn thân tràn ngập sát ý, đứng cạnh Hắc Linh Tôn giả. Bây giờ rung động nói, sắc mặt của hắn tái nhợt nhưng không phải bị thương mà là bao phủ âm sát khí, giống như từ cửu u địa ngục bỏ ra. Nói thế nào đi nữa, lần này Lục Thiêu Du phải chết, bản tôn nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Một đại hán thân hình cực kỳ cường tráng cả giận nói, đôi vai rộng gấp hai người bình thường, song trường thật lớn, thân mặc hoàng bào, nhìn qua giống như một con gấu lông vàng, tràn ngập sức bật giống như dã thú. Hiện tại, ta muốn đem tên tiểu hỗn trướng kia nghiền xương thành tro. Một người nhìn qua, nhưng 50 tuổi, bây giờ bộ dạng lại cực kỳ trẻ trung, sát ý tràn ngập, vừa dứt lời muốn rời khỏi sơn động ngay. Hóa Hổ Tôn giả, lần này Hóa Vũ Tông các ngươi tổn thất không ít, tâm tình của ngươi ai cũng hiểu được, Khôn Dương đảo của chúng ta cũng như thế. Lão già hồng y tóc vàng âm trầm nói, nhưng chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, mục đích của chúng ta ai cũng biết, một khi chúng ta đi ra ngoài trận pháp không thể che giấu khí tức của chúng ta, hành tung của chúng ta rất nhanh sẽ bị bại lộ, tới lúc đó kế hoạch sẽ rất dễ thất bại, không thể sơ sẩy. Diệu Nhật Tôn giả nói đúng, lần này chúng ta không thể sơ suất, muốn đánh chết Lục Thiêu Dù này chỉ có cơ hội này mà thôi, hắn phát triển thật quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã tới vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, thực lực đủ biểu sát tu vi đồng cấp. Nếu lần này không thể giết chết, chư vị ngẫm lại xem, nếu đợi hắn tới chuẩn đế, thậm chí là thành đế, còn ai đối phó được hắn? Tới lúc đó, lồng cánh hắn đầy đủ, thiên địa mình sẽ bị đả kích còn lớn hơn nữa. Lão giả áo trò dừng một chút, nói tiếp. Nếu chúng ta đi vào cự giang thành, chỉ sợ thiên địa các sẽ không thở ở đứng nhìn, ngược lại tiện nghi cho Lục Tiêu Du. Lần này, Lục Tiêu Du đánh chết nhiều cường giả thiên địa mình trong cự giang thành. Chẳng lẽ thiên địa các không quản sao? Sao vẻ thiên địa các có ý thiền vị đế đạo minh? Một lão giả cường tráng để cánh tay trần tức giận nói. Lập trường của thiên địa các là thế nào chúng ta còn không biết. Tới lúc đó phải xem thái độ của thiên địa các. Một lão giả áo xanh chân khí ẩn nấp lại giống như tùy thời đều có một tầng hơi nước như ẩn như hiện bao quanh. Không khí xung quanh người hắn luôn luôn ướt át, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Nghe đồn bên cạnh Lục Thiêu Du có yêu thú chuẩn đế, không nói hắn có thần khí phi hành. Nếu chúng ta đi vào cự giang thành, tới lúc đó yêu thú chuẩn đế mang theo Lục Thiêu Du chạy trốn, chúng ta cũng không làm được gì. Thiểm Điện Kiếm Tôn, Điện Không Tôn Giả, Hóa Hổ Tôn Giả, Quy Nhất Tôn Giả, các người đều là phong hệ, các người có đủ tự tin có thể đuổi kịp sao? Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn qua bốn người hỏi. Bốn lão giả lắc đầu, bọn họ đều là võ giả phong hệ, thế nhưng nếu gặp phải một đầu yêu thú chuẩn đế, muốn chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Sư Tôn, khi ta rời khỏi đã nhận được tin tức, những người khác trong đế đạo minh đã rời khỏi cự giang thành, chỉ còn lại Lục Tiêu Du. Hắc Đình Tôn Giả nhìn lão giả âm nhu nói. Hiện tại chúng ta không có thời gian băn khoăn những sơn môn khác, sau này chậm rãi đối phó, Lục Thiêu Du mới là mấu chốt. Một lão giả trầm thấp nói, lần này nhất định phải đem Lục Thiêu Du diệt cỏ tận gốc. Nếu lúc trước chúng ta quyết đoán hơn một chút, cũng không lưu cho hắn thời gian lớn, dần tới hôm nay. Như vậy các sơn môn sao có thể tổn thất nặng như vậy? Nếu còn tiếp tục bị tổn thất, sau này chúng ta không cách nào đối kháng với đế đạo mình, hậu quả thế nào mọi người đều biết. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan đã khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt có chút thất thần. Trừ vị, nếu Lục Tiêu Du không chết, hậu quả thế nào chúng ta đều hiểu rõ ràng. Lần này mà kệ trả giá thế nào, chúng ta phải giết chết hắn. Hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm. Người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia do chúng ta chế trụ là được. Lão giả áo trắng nói xong, nhìn Nguyên Nhược Lan cùng Cổ Kiếm Phong, sau đó trầm ngâm một lúc rất lâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.